tới đầu phiếu đi, ha ha, tương đương quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.